Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 730. Chương 730. Hải vương yêu thương. Trời sao vùng biển, trung tâm quần đảo, ở lâu dài vùng biển tranh bá chiến bên trong. Mảnh này khu vực chẳng những không có bị bất kỳ thế lực nào chiếm lĩnh, ngược lại trở thành rồi các thế lực lớn giao phong bên trong hòa hoãn khu vực. Hết thảy 27 tòa đảo, mỗi tòa đảo đều có không giống nhau tác dụng, lớn bộ phận dùng lấy các thế lực ở giữa vật tư giao dịch sử dụng. Cũng có bộ phận hòn đảo bị dùng lấy xây dựng giải trí công trình. Ví dụ quán rượu, giác đấu trường đợi một chút. Nơi này xem như trời sao vùng biển tàn khốc cạnh tranh bên trong một vòng tịnh thổ. Bất quá cho dù như thế, nơi này cũng không phải là không có nguy hiểm. Bởi vì không có trật tự, nơi này thường xuyên phát sinh chiến đấu. Thực lực bản thân đồng dạng là trọng yếu nhất bảo hộ. Mà lại bởi vì nơi này hội tụ rồi lượng lớn tài phú, chắc chắn sẽ có thế lực bốc lên bị các thế lực lớn vây công phong hiểm đến đây cướp đoạt. Ví dụ như trước đây không lâu, thì có người ác liên minh thế lực mang theo đại quân đến đây, công hãm có đủ 3 tòa hòn đảo, mang đi rồi lượng lớn tài phú, mà gần nhất trời sao quần đảo bên trong làm người khác chú ý nhất. Bắt đầu từ vọng hư vùng biển phương hướng mà đến thế lực mới. Ảnh tử quân, cỗ thế lực này có thể nói là dáng vẻ bệ vệ phách lối. Từ bước vào trời sao vùng biển lên, liền một đường cướp đoạt, chèn ép rồi mấy cái ở vùng biển này cực kỳ cường thế thế lực. Cuốn đi rồi bọn họ gia sản. Đối với cái này, trời sao vùng biển các thế lực lớn cũng không phải là không có nghĩ qua liên hợp lại khu trục cổ này thế lực mới, nhưng là ở cụ thể hiểu rõ rồi ảnh tử quân, biết rõ chi thế lực này nội bộ có được lượng lớn thần cảnh cường giả sau. Bọn họ ỉu xìu, đây là hoàn toàn không đúng chờ lực lượng, cùng nó đối địch căn bản là tìm đường chết hành vi. Cho nên trừ rồi ở trong lòng hùng hùng hổ hổ bên ngoài, bọn họ không còn cách nào khác. Kỳ thực trời sao vùng biển các thế lực lớn phi thường không hiểu vì sao cường đại như thế thế lực không vào chú trung tâm vùng biển, đi cạnh tranh chân quý nhất thần tính linh tài, ngược lại sẽ đi đến trời sao vùng biển. Nhưng là này một điểm bọn họ cũng không dám hỏi nha. Mà hiện giai đoạn ảnh tử quân đoàn chỗ đóng quân địa phương chính là trời sao vùng biển khu vực trung tâm quần đảo. Lúc này trời sao quần đảo nội đảo bên trong, Hải Vương một mặt phiền muộn nhìn qua chén rượu, trong lòng hiện khổ. Đã đào vong 2 tháng, từ Khuê Long vùng biển đi ngang qua Vọng Hư, cuối cùng đi đến trời sao vùng biển. Mặc dù hiện giai đoạn Hoàng Tuyền tổng bộ lực lượng cũng không đuổi theo, nhưng hắn trong lòng vẫn là vô cùng lo lắng. Dù là biết rõ chính mình mệnh rất cứng, mấy lần nguy cơ sống còn đều tránh thoát đến rồi, nhưng là này một lần nguy cơ không phải tránh khỏi liền có thể bị hóa giải. Dù sao chọc giận rồi Hoàng Tuyền thương hội, đến tiếp sau tất nhiên sẽ kéo trên rất nhiều phiền phức. Hết thảy đều chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Mà lần này đóng quân ở trời sao quần đảo, trừ rồi đường đi bên trong nghỉ ngơi bên ngoài, trọng yếu nhất vẫn là bổ cho. Rất nhanh bọn họ liền muốn lần nữa mở ra lữ trình, đào vong bên ngoài vùng biển, tìm một chỗ lục địa đăng ký. Dù sao ở lục địa trên, Hoàng Tuyền thương hội lực ảnh hưởng sẽ suy yếu rất nhiều. Kỳ thực trước đó hắn ở Vọng Hư vùng biển phía Tây vốn định đăng ký thương hư vực lớn, nhưng mà để hắn mộng bức là ở nơi đó hắn vậy mà lại gặp được rồi người chơi tộc nhân. Lúc đó còn kém chút bạo phát xung đột, còn ở hắn đúng lúc ngăn cản, sau đó xám xịt lựa chọn rồi rút lui khỏi thương hư, tiếp tục hướng Tây mà đi. Cứ như vậy một đường gián tiếp, bọn họ đi đến rồi trời sao vùng biển. Đối với tương lai, Hải Vương giờ phút này rất là mê mang. Ở được chứng kiến Hoàng Tuyền thương hội lực lượng sau, hắn cảm thấy chính mình muốn cùng nó chống lại là phi thường không hiện thực ý nghĩ. Dù sao thực lực chênh lệch quá xa, dù là để hắn an ổn phát triển vài vạn năm, đều không cái gì hy vọng, trừ phi có thiên đại kỳ ngộ xuất hiện. Đây cũng là Hải Vương giờ phút này vô cùng phiền muộn nguyên nhân chỗ ở. Dù sao đều đắc tội chết rồi, tất nhiên là lấy một phương bị diệt mà chung kết ân oán. Nhưng là hiện tại thấy thế nào đều là chính mình bị diệt tỷ lệ càng lớn. Có thể thắng lợi khả năng không đến không? 0.1% a, có lẽ thấp hơn, liền ở Hải Vương quy hoạch lấy chính mình tương lai hướng đi lúc. Sa Thủy đi vào rồi gian phòng của hắn, lập tức cung kính mở miệng nói. Quốc chủ, bên ngoài có một người cầu kiến, nói là nghĩ tặng cho ngài một thanh tuyệt thế thần khí. Nghe nói lời này, Hải Vương khẽ nhíu mày, về sau gọi ta lão đại, ta không phải cái gì quốc chủ rồi, khác đem kia người gọi tiến đến. Sa Thủy nghĩ nói, cung kính gật rồi lấy đầu, lập tức rời khỏi rồi Hải Vương gian phòng. Một lát sau, ở Sa Thủy dẫn đầu xuống, Hải Đại Phu ôm lấy Thái Thanh Côn tiến vào rồi Hải Vương gian phòng. Nhìn thấy Hải Vương, Hải Đại Phu rất là từ trước đến nay quen mở miệng nói. Lão đại, ta muốn gia nhập tổ chức. Hải Vương, ngoặc kép chấm hỏi, nhìn qua Hải Đại Phu. Hải Vương một mặt mộng bức, mà lại hắn phát hiện Hải Đại Phu dáng dấp rất là quen mắt. Giống như ở đâu gặp qua, nghĩ rồi nghĩ. Hắn móc ra rồi một quyển sổ tay nhỏ, bắt đầu tìm kiếm. Một lát sau, Hải Vương tìm được rồi vì sao cảm thấy Hải Đại Phu quen mắt nguyên nhân. Sách nhỏ trong đó một tờ dán lấy Hải Đại Phu tranh chân dung. Cũng ghi chú một đoạn văn tự. Hải Đại Phu, nhân vật giới thiệu, âm đức hộ thể Hải Công Công. Có được, nhân quả đả kích, siêu năng lực. Chết hắn trong tay người chơi vô số kể, chuyên trị người ác, kỹ càng sự tích như sau. Nhân vật đánh dấu, cực kỳ nguy hiểm, chọc không được, khắc chế thủ đoạn, đối làm người tốt không có bất kỳ lực sát thương nào. Ví dụ Bạch Mị, Mộc Linh tộc chờ, lúc này Hải Vương trong tay cầm sách nhỏ, chính là các người chơi tặng cho. Trang bìa trên siêu siêu vẹo vẹo viết 5 chữ. Vùng biển treo tường bảng. Lúc đó ở Hắc Toại rời đi lưu ly bờ biển sau. Các người chơi vì để cho Hải Vương tốt hơn phát triển. Có một tên nhiệt tâm người chơi trích chép rồi diễn đàn bên trong một chút thiếp mời. Tổng kết ra rồi một quyển, vùng biển treo tường bảng. Để Hắc Toại chuyển giao cho Hải Vương. Phía trên này trừ rồi Hải Đại Phu bên ngoài. Còn có rất nhiều Hải Vương rất quen thuộc cùng người không quen thuộc vật. Nhưng là Hải Vương đối với bọn hắn hiểu rõ đối lập phiến diện. Mà các người chơi dựa vào phân tích mặt tấm, đối với những người này vật hiểu rõ càng xâm nhập thêm. Quyển sách nhỏ này xem như các người chơi tặng cho Hải Vương ly biệt lễ. Ký thác các người chơi hy vọng rau hẹ mau mau trưởng thành tốt đẹp ước mơ. Nhìn rồi thoáng qua trang sách trên nhân vật chân dung, lại nhìn rồi thoáng qua Hải Đại Phu, một phen so sánh sau, Hải Vương xác định người này chính là sách vở trên miêu tả Hải Đại Phu. Giờ khắc này hắn thần sắc ngạc nhiên, âm đức cái đồ chơi này ở Hải Vương xem ra là rất mơ hồ đồ vật. Dù sao cái đời này hắn đều không gặp qua. Giờ phút này nhìn thấy Hải Đại Phu nhân vật giới thiệu mặt dưới lít nha lít nhít tốt vài trang sử. Tích sau, hắn chột dạ rồi, người ác khắc tinh sao? Ta có tính không người ác? Nghĩ rồi nghĩ, Hải Vương không thể không thừa nhận một cái đáng sợ sự thực. Chính mình mẹ nó là cái đại ác nhân, dù sao cái đời này liền làm hỏng chuyện, chưa từng làm qua một cái tốt chuyện. Trưởng thành sơ kỳ càng là như vậy, diệt rồi mấy cái vùng biển tộc đàn, hợp nhất rồi bọn họ tộc nhân, Hải Vương tin tưởng các người chơi sẽ không lừa gạt hắn. Cho nên nhìn về phía Hải Đại Phu ánh mắt 10 phần chột ra. Gia hỏa này hắn là thật không thể trêu vào, có lẽ thực lực không có chính mình mạnh. nhưng là người ta âm đức hộ thể, có sóng vốn liếng a. Lão đại, xin cho ta gia nhập tổ chức a. Ta muốn theo lấy vậy ngươi trở thành một tên đại ác nhân. Lúc này Hải Đại Phu một mặt mong đợi mở miệng lần nữa nói. Hải Vương, ngoặc kép, thân là âm đức hộ thể đại thiện nhân, ngươi nghiêm túc sao? Trong lòng liền không có một chút xíu bức số. Đối với yêu cầu này, Hải Vương đương nhiên không dám đáp ứng rồi. Nếu không chính là mệnh lớn rồi. Dù sao Hải Vương đã xác định chính mình là người ác chuyện này. Nếu như cùng Hải Đại Phu xây dựng nhân quả liên hệ, sợ không phải sau một khắc Hoàng Tuyền Thương Hội đại quân liền muốn giết tới rồi. Sau đó tại chỗ toàn quân bị diệt. Nghĩ đến nơi này, Hải Vương sợ run cả người. Nhìn về phía Hải Đại Phu ánh mắt rất là hoảng sợ. Cái kia, ta là người tốt. Hải Vương đỏ lên mặt mũi mở miệng nói. Nghe được lời nói này, Hải Đại Phu mắt trợn tròn rồi. Nghe một chút, đây là một cái ta cảm nhận bên trong đại ác nhân có thể lời nói ra sao? Ta cảm thấy ngươi có thể là một cái người ác. Hải Đại Phu nhịn không được mở miệng nói. Nhưng ta thật sự là một người tốt. Hải Vương ý đồ giãy giụa. Lão đại, Master quân thứ hai đóng quân doanh địa bốc cháy rồi. Làm sao đều đập không tắt. Đốt rủi thật nhiều linh tài. Lúc này Hắc Toại vội vàng chạy vào Hải Vương gian phòng. Mặt hốt hoảng mở miệng nói. Nghe nói lời này, Hải Vương nhịn không được che mặt. Này cũng còn không có kéo lên quan hệ. Nhân quả đả kích liền đến rồi sao? Đúng không, đúng quá nhanh rồi chút. Để ta chuẩn bị xuống a. Lúc này lại có mấy đạo thân ảnh vội vàng tiến vào rồi Hải Vương gian phòng. Lão đại, Master quân thứ ba đóng quân hòn đảo động đất. Lão đại, Master quân thứ năm bên trong có một tên tướng sĩ tu luyện tẩu hỏa nhập ma. Đại khai sát giới rồi mũ. Lão đại, ảnh như quân đoàn có một người bởi vì không có đúng lúc bổ sung cầu hồn dịch. Tại chỗ tiêu tán rồi. Chấm ngoặc kép, nghe được bọn thuộc hạ báo cáo. Hải Vương trợn mắt hốc mồm. Trong lòng thật sự là ngày rồi bạch mị chó rồi. Người chơi thật không lừa ta. Gia hỏa này quả nhiên mẹ nó là u ác tính a. Nghĩ đến sách nhỏ trên đối với Hải Đại Phu miêu tả. Hải Vương run lẩy bẩy, cảm giác chính mình bày lên việc lớn rồi. Lúc này Hải Vương cũng không biết được, nếu là coi như Hải Đại Phu xem như hắn lão tổ tông. Tất Master biển quốc gia đã từng là Minh Hải quốc một viên, mà Hải Đại Phu cũng ngắn ngủi trở thành qua Minh Hải quốc quốc chủ. Thậm chí lúc trước Minh Hải quốc tách ra thành 8 quốc, vẫn là hắn chủ ý, mặc dù không phải một mạch. Có thể ở bối phận trên xác thực có thể xưng được trên một tiếng, lão tổ tông, rồi. Chỉ là bởi vì thời gian trôi qua quá lâu, Hải Vương không biết Hải Đại Phu, mà Hải Đại Phu cũng không nhận biết Hải Vương. Hai người căn bản không biết được lẫn nhau ở giữa còn có như thế một tầng quan hệ. Giờ phút này đến từ lão tổ tông chèn ép, để Hải Vương hoảng rồi thần. Hải Đại Phu, mau mau rời đi, ta tòa miếu nhỏ này lưu không xuống ngươi tôn này đại thần. Không được, ý ta đã quyết, không gia nhập ngươi tổ chức, thề không rời đi, dù là ngươi giết rồi ta. Nhìn qua vẻ mặt thành thật Hải Đại Phu, Hải Vương khóc không ra nước mắt, ngươi này giác ngộ cũng quá cao rồi a. Đây là ta không chết, ngươi thề không bỏ qua ý tứ. Tại chỗ cho ta xuống rồi tử vong bản án. Lão tử liền Hoàng Tuyền Thương Hội truy sát đều tránh khỏi. Chẳng lẽ muốn chết trong tay ngươi? Ta mẹ nó không cam tâm nha. Giờ khắc này, Hải Vương tập trung tâm trí, bắt đầu suy nghĩ đối sách. Ra tay đánh giết Hải Đại Phu nói. Vậy khẳng định là không đáng tin cậy. Dù sao người chơi đưa cho sổ tay trên rõ ràng viết. Gia hỏa này căn bản liền giết không chết, xuất thủ người ngược lại sẽ bị nhân quả chế tài. Thế nhưng là khuyên, có vẻ như cũng không dễ dùng. Gia hỏa này thoạt nhìn liền rất đầu sát. Lúc này Hải Vương tâm tình phức tạp, cùng lúc trước người ác liên minh thủ lĩnh cực kỳ giống hệt. Đối hải đại phu nghiến răng nghiến lợi, lại không thể làm gì. A được một chút biện pháp. Giờ khắc này, hải vương lần nữa lật ra các người chơi đưa cho hắn sách nhỏ. Ý đồ tìm kiếm giải trừ nguy cơ biện pháp. Lúc này hải vương tầm mắt bỗng nhiên tập trung ở rồi một câu nói trên. Đối người tốt không có bất kỳ lực sát thương nào. Ví dụ bạch mị, mộc linh tộc chờ, người tốt không có lực sát thương. Nhìn thấy người chơi đánh dấu đoạn văn này, hải vương như là bắt lấy rồi cây cỏ cứu mạng. Lúc này hướng lấy hắc toại đám người giống nói. Nhanh chi ra một bộ phận linh tài. Chúng ta đi trần tai. Nhìn xem vùng biển này có cái nào nhỏ yếu chủng tộc ăn không no hoặc là bị thế lực lớn lấn ép. Chúng ta đi trợ giúp bọn họ. Giờ phút này ở hải vương xem ra, cũng chỉ có làm tốt chuyện mới có thể tiêu trừ đi đoạn này nhân quả liên hệ rồi. Mà hắc toại đám người nghe nói lời này, một mặt mộng bức, nhìn qua sắc mặt dữ tợn hải vương. Bọn họ xác thực muốn hỏi một câu. Lão đại, ngươi là nghiêm túc sao? P.S. Cái này mới gọi là độ hóa người này. Mẹ nó cười đau bụng thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.